Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, kém chút bị uốn cong. Tiền bối chính là trong truyền thuyết màu trắng lưu tinh sao? Nhìn thấy Fenyuki đi tới, Namikaze Minato lập tức hướng về phía trước mấy bước, lấy tương đối thấp tư thái đưa tay ra. Đây không thể nghi ngờ là đem địa vị của mình thả tương đối thấp mới có thể làm sự tình. Mặc dù trên lý luận tới nói, câu này tiền bối kêu cũng không tính sai. Luận tuổi tác, Hisashi so Minato lớn 5 tuổi. Luận tư lịch, Hisashi tại 3 trận chiến trước đó chính là thượng nhẫn. Mặc dù là dính Hyuga gia chỉ. Luận thành danh, Fenyuki tại phong quốc trên chiến trường thành danh vẫn còn so sánh hắn tại lôi quốc chiến trường. Cùng B tổ hợp chiến đấu sớm không ít. Bất quá Fenyuki lại nhạy cảm phát giác được. Bên cạnh hắn mấy nhẫn giả tại hắn, yếu thế, đằng sau. Sắc mặt hơi có biến hóa. Xem bộ dáng là đối với hắn hành vi có chút bất mãn. Tại thời khắc này, đến từ đem chỉ đấu chơi thành nghệ thuật quốc gia Fenyuki trong nháy mắt liền làm rõ chuyện này. Ngọn nguồn, chắc hẳn những người này gọi Namikaze Minato đi ra, vốn là dự định để hắn cho mình một hạ mã uy mới đúng. Dù sao dựa theo thế cục bây giờ, mình đã biến thành hắn trở thành Hokage con đường bên trên. Duy nhất chướng ngại vật, bất quá Namikaze Minato nhưng không có làm như thế. Là hắn thật không hiểu, vẫn là nói, hắn hoàn toàn không quan tâm dạng này minh tranh ám đấu đâu. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên đại lượng phỏng đoán, bất quá rất nhanh liền lại bị ép xuống. Mặt ngoài Fenyuki nhưng cũng là mỉm cười, dùng một cái có thể cùng Namikaze Minato cái kia rực rỡ dáng tươi cười sánh ngang ấm áp lòng người. Mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Hai tay nắm ở tay của hắn nói, đâu có, gọi ta Hisashi liền tốt, người tia chớp vàng xưng hào cho dù là tại phong quốc trên chiến trường cũng có nghe thấy a. Tiền bối khách khí, ngươi cũng gọi ta Minato đi. Namikaze Minato dáng tươi cười cùng Fenyuki khác biệt, đó là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu chân thật ý cười. Mặc dù Fenyuki đã cực lực bắt trước, nhưng là có được đẳng cấp cao diễn kỹ hắn vẫn có thể phát giác được một chút chênh lệch. Bất quá ngay tại hai người buông tay ra nhìn nhau cười một tiếng trong chớp nhoáng này, Fenyuki trong đầu bỗng nhiên vang lên bàn tay vàng thanh âm tia chớp vàng nhân cách mị lực ngay. Tại lặng yên không tiếng động cảm nhiễm ngươi băng phong nội tâm. Ngươi cần dùng ý chí của mình đối kháng Namikaze Minato mị hoặc kỹ năng. Trước đó viết sai, thuộc tính bên trong cái kia hẳn là bề ngoài. Đơn thuần tướng mạo, phong độ, nhân cách mị lực quyết định ấn tượng đầu tiên. Mà mị hoặc kỹ năng mới là chủ động ảnh hưởng người khác năng lực. Bất quá nhân vật chính hai cái thuộc tính đều là 85. Cho nên ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là lo lắng có độc giả làm hỗn, do đó sửa chữa, cáp, Fenyuki sắc mặt tối đen, còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, thời gian cũng đã lâm vào ngưng kết, mà trong tay của hắn, cũng xuất hiện cái kia hai viên nhiều ngày không thấy xúc sắc. Sau đó, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Namikaze Minato, sau đó hắn nhìn thấy cái kia trương dương chỉ đẹp trai mặt phía trên. Toát ra một nhóm đủ để cho hắn tức miệng mắng to chữ nhỏ mị hoặc. 86, MMP, ngoặc kép, kỳ thật lời này là tác giả mắng. Bởi vì mặt trời nhỏ mị lực điểm cũng là tác giả ném ra tới. Vừa vặn so nhân vật chính cao một chút. Fenyuki tâm tính lúc này đã triệt để nổ. Hắn cũng không cách nào không nổ. Rất nhiều người khả năng không biết rõ thuộc tính đối kháng kém một chút đến tột cùng có bao nhiêu. Sai biệt, đơn giản tới nói, hai người tiến hành thuộc tính đối kháng lúc, một người thất bại vậy dĩ nhiên không quan trọng, nhưng là chỉ cần hai người đồng dạng thành công, như vậy thuộc tính cao người kia liền tất nhiên thắng lợi. trừ phi thuộc tính thấp người kia có thể ném ra thấp hơn tự thân điểm thuộc tính 1/2 điểm số. Nếu như thuộc tính cao người ném ra 1/2, cái kia thấp người liền muốn ném ra 1/4 mới có thể thành công. Nếu như cao người ném ra 1/4, cái kia thấp người nhất định phải ném ra đại thành công. Cho nên, dù chỉ là cao hơn một điểm, đang đối kháng với phán định bên trong, cũng là hai lần điểm số chênh lệch. Huống chi Fenyuki ý chí bản thân liền là thế yếu thuộc tính. Đặc biệt là tại lực lượng đạt được niệm năng lực tăng thêm đằng sau. Ý chí đã là hắn thấp nhất thuộc tính. Phán định bắt đầu Namikaze Minatomi hoặc 69/86. Phổ thông thành công. Thành công A. Fenyuki sắc mặt đen nhánh nắm vuốt xúc sắc. Trong lòng đã đem bàn tay vàng mắng cái thông thấu. Đồng thời cũng đang tự hỏi chính mình kết thúc sau muốn hay không đem bàn tay vàng đổi lại chủ. Động hình thức, hy vọng đừng đem ta uốn cong liền tốt. Fenyuki nhếch nhếch miệng, dẫm lên thời gian tuyến ném ra cái kia quyết định vận mệnh xúc sắc Hyuga Hizashi. Fenyuki, ý chí, 10/50, rất khó thành công. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta kém chút tưởng rằng 100 điểm siêu cấp lớn thất bại. Người kiên định ý chí thành công chống cự Namikaze Minato nhân cách mị lực. Từ giờ trở đi, người đem sẽ không bị mị lực của hắn ảnh hưởng. Hô, Fenyuki thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Thậm chí có một loại dục vọng. Muốn đối với lấy Namikaze Minato cũng tới một phát mị hoặc. Bất quá cân nhắc đến con hàng này ý chí kỹ năng khả năng cao đáng sợ. Vẫn là lắc đầu bỏ đi tìm đường chết dự định. Nếu như đó là cái luân hồi giả, hắn liều mạng cũng biết cùng đối phương là một cuộc. Nhưng là chỉ là cái nhân vật trong kịch bản lời nói. Hắn cũng không muốn bốc lên lớn thất bại bị uốn cong phong hiểm đi chút cơn giận. Vẫn là câu nói kia. Hắn chỉ là điên, cũng không phải là ngốc. Hai người vòng thứ nhất mạo hiểm giao phong giữa lúc bất chi bất giác tuyên bố kết thúc. Fenyuki giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đưa tay luồn vào nhẫn cụ túi. Xuất ra một cái viết, ăn, chữ quyển trục đưa cho Namikaze Minato. Đồng thời xuất ra, còn có một chương nhiệm vụ đơn. Đây là tiếp tế vật liệu thông linh quyển trục. Nghiệm thu không có vấn đề mời ký tên. Chờ một lát. Minato cũng không có như cái ngốc lớn mật, đồng dạng nói cái gì, người đưa tới ta yên tâm, loại hình lời gì, mà gọi là quá một cái họ thu đạo ninja tới, kiểm tra lương thảo tình huống, Akimichi nhất tộc bởi vì tiêu hao quan hệ, kỳ thật tại loại này đối kháng tính trên chiến trường cũng không quá ra mặt. Bọn hắn chân chính am hiểu là công thành chiến cùng chiến đấu trên đường phố. Bởi vậy, tại giai đoạn trước trên chiến trường nhàn rỗi không chuyện gì bọn hắn. Phần lớn hội phụ trách thực phẩm kiểm nghiệm loại hình sự vật. Dù sao so với đối với ăn hiểu, không có người mạnh hơn bọn họ. Đối với loại này cẩn thận, Fenyuki cũng là không thèm để ý. Chỉ là chỉ ăn cô Thủy Long bên trên trở đi ba cái tù binh nói. Trên đường tới bắt được tù binh. Bên trong miệng tựa hồ có cái gì trọng yếu tình báo dáng vẻ. Mặt khác bọn hắn đang đi tuần lộ tuyến giường trên xếp đặt một ít cạm bẫy. Nhớ kỹ nhắc nhở tuần tra nhân viên chú ý, đa tạ nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý. Đúng rồi, Hizashi tiên sinh, ngươi là dự định lập tức trở về đâu? Vẫn là lưu tại bên này tiếp một ít nhiệm vụ. Minato chào hỏi mấy cái hạ nhẫn bắt giữ tù binh. Đang khi nói chuyện, Akimichi nhất tộc ninja cũng đã kiểm tra xong lương thảo, đem đáp lên ấn tín nhiệm vụ đơn trả lại cho Fenyuki. Fenyuki tiếp nhận nhiệm vụ đơn nhét vào nhẫn cụ trong túi sách. Đang muốn nói, chúng ta lập tức liền đi. Chợt cảm giác được bà nhỏ cái kia mong đợi tầm mắt quăng tại trên người mình. Đành phải bất đắc dĩ thở dài nói, ta lần này chủ yếu là mang theo mấy cái học sinh học hỏi kinh nghiệm. Cho nên có cái gì thích hợp nhiệm vụ cũng có thể cho ta. Đúng rồi, trước đó ta nghe nói đệ Tam Rai Kích đã đi tới tiền tuyến. Các ngươi bên này áp lực cần phải rất lớn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.